Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà Giao đã sớm luyện qua bản lĩnh tươi cười như hoa, cho dù đối mặt với một người đã từng yêu khắc cốt ghi tâm thì cũng không phải là ngoại lệ. Đúng vậy, thật là khéo. Cô ôn hòa ném ra những chữ này rồi lại quay đầu tiếp tục trêu chọc tán tỉnh người khác. Đỗ Hạo Vũ thấy cô thái độ qua loa như vậy thì lời giận đã bình ổn lại tràn ra. Anh mất đi vẻ yêu nhã thường ngày, liền bắt lấy cánh tay của cô kéo đến trong góc. Cô là có ý gì hả? Anh để thấp giọng nói chất vấn cô. Đỗ Tổng à, những lời này phải là tôi hỏi anh chứ. Không phải do lần trước tôi cự tuyệt anh, nên bây giờ anh thành quá hóa thành giận chứ. Mặc dù cố ý cất cao giọng, người ở chỗ này đều nghe được lời của cô, thì nhìn đến Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ được phụ nữ hoan nghênh nhất, cũng có một ngày bị phụ nữ cự tuyệt. Hơn nữa còn là nữ thần của bọn họ cự tuyệt, càng khiến nhiều người điên đảo vì cô hơn. Người phụ nữ đáng chết này. Đỗ Hạo Vũ cắn chặt răng, rất sợ mình không cẩn thận sẽ đưa tay ra bóp chết cô. Anh buông tay cô ra, âm thầm hít sâu một hơi, dùng âm thanh trầm thấp hấp dẫn nói bên tai của Mạc Giao. Em yêu à? Em thật sự là hiểu lầm rồi chứ. Làm sao anh có thể giận em chứ? Anh rất là yêu em mà. Mạc Giao bị sự biến đổi của anh làm cho giật mình, hơi thở xạ hương phun ở trên mặt cô, trêu chọc lòng của cô ngứa ngáy, thân thể kẽ run, động tác thật nhỏ của cô không tránh khỏi ánh mắt của Đỗ Hạo Vũ. Môi mỏng cong lên, nụ cười mê người thoáng chốc nổi lên. Xem ra cô cũng không phải không có cảm giác gì với anh rồi. Anh tiếp tục hà hơi bên má của cô nói. Em yêu à, anh biết rất rõ bên cạnh em có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng hãy tin tưởng anh, anh sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của em. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ở trên vai cô lên. Dáng vẻ mập mờ dán chặt của hai người, tự như một đôi tình đang cáu kỉnh vậy. Ánh mắt sáng của Mạc Giao thoáng một vẻ đau đớn buồn bã, chợt đẩy anh ra. Mau biến đi, cho dù đàn ông của toàn thế giới này chết sạch, tôi cũng sẽ không chặn anh. Nói xong cô chạy ra khỏi bắp. Đỗ Hạo Vũ giật mình, anh thật không thể tin tưởng người phụ nữ lúc nãy lại buột miệng giống to với anh. Thật là giỏi, người phụ nữ nhà họ Mạc này thật sự đã chọc giận anh rồi. Hết lần này đến lần khác, khiến anh mất hết mặt mũi. Nếu anh không theo đuổi được cô, về sau Đỗ Hạo Vũ anh sẽ không đi ra ngoài lăn lộn nữa. Những người ở chỗ này đều nghị luận ầm ĩ. Hoàng tù Đỗ Hạo Vũ tình trường bất bại, bị nữ thần bóng đêm cự tuyệt trước mặt mọi người. Ngôn từ còn cực kỳ kịch liệt. Tin tức mạnh mẽ này khiến bọn họ suốt cả một tháng đều lấy ra để cười đùa lúc rảnh rỗi. Tại đàn trọ cao cấp, Đỗ Hạo Vũ ném chiếc chìa khóa ở trên mặt bàn, lấy điện thoại di động ra rồi bấm một dãy số. Phòng à, giúp tôi tra ra toàn bộ tư liệu của đại tiểu thư nhà họ Mạc, càng nhiều chi tiết càng tốt. Có lầm hay không chứ? Hơn nửa đêm không ngủ, lại bảo tôi tra tư liệu của một người phụ nữ cho anh sao? Giọng nam khàn khàn bên kia điện thoại hô to với anh. Sẽ trả phí cho anh. Đỗ Hạo Vũ quả quyết, nói ra một con số làm cho bạn tốt hài lòng. Ok ok, 3 ngày sau sẽ cho anh biết kết quả. Giá tiền phong phú, nếu không làm thì là một kẻ ngu, hướng chỉ là tiền của Đỗ Hạo Vũ, nếu không lấy thì thật là uổng phí. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Hạo Vũ ném mình vào trên chiếc ghế salon mềm mại, ở trong đầu không ngừng loáng qua hình ảnh ở pub tối nay. Tại sao Hoa Hồ Điệp lại chán ghét anh đến như vậy? Cô không muốn dính líu với anh như vậy hay sao? Mặc dù anh cũng rất là kinh thường nhà họ Mạc, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng vóc người của cô cùng với gương mặt tính xảo của cô quả thật là một báu vật làm cho người ta thèm thuồng. Bỗng dưng thân thể của Đỗ Hạo Vũ cứng cứng, dục vọng mãnh liệt khiến cả người anh sốt nóng. Đúng là đáng chết, vậy mà anh lại có phản ứng với cô ta sao? Đỗ Hạo Vũ cực kỳ tức giận, đứng dậy phọt vào trong phòng tắm, hùng hăng tắm nước lạnh cả tiếng đồng hồ. Nửa đêm mùa hè, từ trong phòng của Đỗ Hạo Vũ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhảy mũi và tiếng chửi rủa. Hoa Hồ Điệp đáng chết. Ngày hôm sau, anh vừa ho khan vừa đi thong thả vào trong phòng làm việc, nhìn cái soi mói của nhân viên. Tổng giám đốc à, đây là tài liệu ngày hôm nay ngài cần phải ký. Thư ký viên ôm một sắp tài liệu đi tới trước mặt của anh, không để ý hai ánh mắt ai oán của vị cấp trên đang có vẻ yếu đuối này. Thư ký Vương à, bây giờ tôi là bệnh nhân cô không thấy sao? Đỗ Hạo Vũ biểu hiện rất là khó chịu. Những công việc này, làm phiền thư ký Vương đi. Tổng giám đốc à, anh còn có thể tự lái xe tới đây để đi làm. Nói rõ ràng sức khỏe của anh vẫn còn rất tốt. Những công việc này đều cần ngài tự mình xử lý. Tôi không thể làm thay được, thật là vô cùng xin lỗi. 30 phút sau tôi sẽ vào lấy à? Nói xong, thư ký Vương gọn gàng xoay người rời đi. Đỗ Hạo Vũ nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Cô không thể đổi lấy kịch hay sao hả? Anh buồn bã oán giận nói, chấp nhận cầm bút lên ký tên trên tài liệu. Ai bảo thư ký của anh không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net